Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 446, Tony tấn cấp. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, địch quân thủy tinh bạo tạc. Thắng lợi tuyên án vang dội toàn bộ hẻm núi. Fla ở trong suối nước nhìn lấy kết quả này, cũng lộ ra tiếu dung. Mặc dù cảm giác tử vong hết sức không tốt, nhưng là mình hy sinh lại đổi lấy đoàn thể thắng lợi. Đây đối với hắn đến giảng là đáng giá. Trở lại chỗ ở, giống như long tướng điểm số cho nhìn chằm chằm vào bản thân Silver. Nhận được bản thân thuê kim về sau, Silver trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, mặc dù sau cùng trận chiến kia có chút ngoài ý muốn. Nhưng là đây là ta lần thứ nhất thắng được thuận lợi như vậy. Silver nói đến, đó là đương nhiên, giống như long chiến thuật là tốt nhất. Không phải chúng ta làm sao biết chọn hắn làm đội trưởng. Một thanh âm nói ra, mọi người nhìn thấy, là Tony, người đột phá, giống như long hỏi. Tony nhẹ gật đầu, vừa ra tới liền nghe được các người thắng lợi tin tức tốt. Cái kia hôm nay chính là song hỷ lâm môn. Flash nói đến, hảo hảo đi chúc mừng một cái đi. Tony nói đến, nói cũng đúng, trận tiếp theo tại 3 ngày sau mới có đâu. Silver nói đến, quầy rượu cuồng hoan, 6 người đều hết sức cao hứng. Còn thừa lại cuối cùng một trận, chỉ cần thắng, liền có thể hoàn thành đấu vòng loại ra biên. Chờ đến đấu bán kết, cũng không phải là trực tiếp đào thải. Ngày thứ hai, Tony cùng Silver 2 người liền bắt đầu thu thập đối thủ bọn họ có thể gặp tình báo. 2 người cũng là ở trong tối phân cao thấp, dù sao 2 người phương hướng phát triển đều là xạ thủ. Ở trên vị trí tồn tại xung đột, cũng đều là bạch ngân thực lực cấp bậc, cho nên cứ việc chưa hề nói trận tiếp theo ai ra sân. Nhưng là 2 người đều hiểu. Chỉ có 1 người có thể tiếp tục lấy xạ thủ vị trí tồn ở trên ở đây. Trong nháy mắt đi qua 2 ngày, ngày mai sẽ là đấu vòng loại cuối cùng một trận thời gian. Giống như Long nhìn lấy tình báo trong tay, nói như vậy đối thủ của chúng ta rất có thể chính là. Cái này hỗn hợp tổ hợp, không sai. Ta có 9 thành chắc chắn có thể xác định là bọn hắn. Tony tự tin nói. 5 cái bạch ngân cấp bậc anh hùng, Phổ Franco, Evelyn, Thôi Serai, R04, Lucion. Silver không cam lòng yếu thế, nói thẳng ra 5 người danh tự, nhưng là trừ Evelyn là thích khách. Thôi Serai là pháp sư bên ngoài, còn dư lại 3 cái người đều là xạ thủ hướng anh hùng. Nghe lấy cái này quen thuộc 5 người danh. Giống như long tâm bên trong co quắp một trận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Silver, Timo còn chưa tính. Làm sao liền 5 người này cũng chỉ là cấp bậc bạch ngân cái thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì? Giống như long lắc đầu đem những ý nghĩ này ném ra ngoài não bên ngoài. Bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Đối phương 2 trong trận chiến đấu có đặc thù gì chiến thuật sao? Giống như Long hỏi, đầu tiên là Thôi Serai cùng Evelyn ở giữa phối hợp. Thôi Serai trung cực kỹ năng có thể là lấy tùy tiện truyền tống tại trong hạp cốc bất kỳ ngóc ngách. Nào, Evelyn có được kỹ năng ẩn thân. Phổ Franco trung cực kỹ năng có thể cũng có thể trợ giúp chuyển vận. Mà đồng dạng tình huống hạ thì là Gray 04 cùng Lucion cùng đi một con đường. 2 cái xạ thủ. Rõ ràng tuyến tốc độ 10 phần nhanh. 2 cái xạ thủ, Tony nói nhìn về phía Silver. Bọn hắn nơi này cũng có 2 cái xạ thủ. Nếu không chúng ta bên này cũng tới 2 cái xạ thủ, Tony nói đến. Không, ý của ta là Tony thay thế Flash vị trí. Giống như Long nói đến. Cái gì ý của ngươi là ta đi Tatsuya, Tony nói đến. Tatsuya cái từ này vẫn là giống như Long thuận miệng nói ra được. Đúng, giống như Long nhẹ gật đầu nói đến. Đầu tiên, Tony kỹ năng của ngươi dùng để rõ ràng giá vẫn tương đối thích hợp. Ngoài ra, trung cực kỹ năng của ngươi có thể là xa hơn khoảng cách trợ giúp. Dạng này có thể di bổ một chút chúng ta trợ giúp bên trên chênh lệch. Hiện tại, đối mặt với đối phương trận hình, giống như Long bọn hắn bên này thiếu chút nữa là trợ giúp năng lực. Nếu như nói Tatsuya vị vẫn là Flash lời nói, có lẽ tại lúc mới bắt đầu Flash bắt người biết tương đối buông lỏng. Nhưng là trung kỳ nói đúng mới tiếp viện tốc độ liền sẽ viễn siêu tại giống như Long bọn hắn bên. Này, như vậy, liền đại biểu đối phương tùy thời có thể lập đoàn chiến. Mà giống như Long bọn hắn bên này chỉ có thể lâm vào bị động. Đem chiến thuật không sai biệt lắm cho mọi người nói một lần về sau. Flash nói đến, ta đồng ý. Trận đấu này từ Tony thay thế vị trí của ta. Tony thay thế nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Lần này về sau nên đầy đủ ngươi thăng cấp. Giống như Long lại đem một chút khả năng xuất hiện tình. Huống nói với đám người đi ra. Sau đó nói một chút phương pháp đối phó. Tóm lại, nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta liền có thể thắng được trận này thắng lợi. Chúng ta nhất định sẽ thắng được. Tony hết sức tự tin. Tấn cấp Bạch Ngân về sau, hắn mấy cái kỹ năng uy lực đều tăng lên một chút. Nhất là trung cực kỹ năng có thể, mặc dù không có khả năng ở chính giữa đường đánh tới lên đường. Nhưng là tại dã khu liền có thể đánh tới, phạm vi tương đương với nửa tràng, nếu không phải mình những kỹ năng khác trên tổng thể không có biến hóa gì lớn. Hắn đều muốn cho là mình biến thành một cái pháp sư. Ngày thứ hai, trước khi bắt đầu tranh tài, nhìn lấy hơn xa trước kia nhiều người xem, giống như Long bọn hắn cũng thật kinh ngạc, đây là bởi vì thực lực của chúng ta chiếm được mỏi. Người một loại tán thành đi. Tony nói đến. Nhưng là, ta làm sao nghe được người nhiều hơn kêu đều là người đối diện danh tự. Silver nói đến. Ếch, chờ một lát khai chiến về sau, bọn hắn nhất định sẽ gieo hò tên của ta. Nhất định sẽ. Tony nói đến. Silver nhún vai. Hy vọng như thế đi. Đừng đến lúc đó gặp cái kia Evelyn không rời nổi bước chân liền tốt. Giống như Long nhìn lấy cãi, và hai người cũng thật kinh ngạc, hắn thật không nghĩ đến quan hệ của hai người biết phát triển nhanh như vậy. Bắt đầu tranh tài, lần này giống như Long bọn hắn muốn từ đường sông xâm lấn đối phương giã khu. Bất quá bị phát hiện, đánh một trận sau không có chiếm được tiện nghi gì, tổng thể đến giảng đối phương kỹ năng còn nhiều hơn bọn hắn một cái. Nhưng là làm sao giống như Long bọn hắn bên này khống chế kỹ năng nhiều. Cho nên song phương đều bị chút tổn thương. Không ai tử vong. Sau khi lên nét, giống như Long nắm lấy cơ hội liền quấy rối đối diện. Bất quá vô luận là Gray không tư vẫn là Lô Si Ông. Cũng có chuyển vị kỹ năng. Cho nên song phương đều không chiếm được tiện nghi gì. Ở chính giữa đường. Cổ Lạp ngừng lại đối thủ là Thôi Sarai. Đối mặt giống như trước đây đấu pháp Cổ Lạp ngừng lại. Thôi Sarai thử vượt qua binh tuyến bỏ đi háo mất bại sau liền từ bỏ đánh nhau dự định. Bắt đầu rồi bình ổn phát dục. Không trải qua đường liền không lớn lạc quan. Hao chỉnh thể bên trên liền bị đối diện phổ Franco khắc chế. Hơn nữa đối với mặt kỹ năng phía trên ưu thế. Trực tiếp bị đặt ở tháp hạ đánh. Còn tại không ngừng bị tiêu hao. Tony lúc này vừa tới cấp 4. Thấy được lên đường tình huống sau cho Hau phát một cái tin tức. Muốn bắt một chút phổ Franco. Kết quả ở trong đường sông gặp đi ngang qua Evelyn. Trợ giúp kế hoạch phao thang. Bất quá hai người đều rất ăn ý không có đánh cái. Chuyển thân tất cả hồi riêng giã khu. Lục cấp về sau. Giống như Long nhìn thoáng qua cái khác hai đường tình huống. Lên đường một tháp cũng nhanh muốn bị hủy đi. Hao trạng thái thật không tốt. Tony mấy lần thử nghiệm trợ giúp đều không hiệu quả gì. Phổ Franco có giải trừ khống chế kỹ năng. Tony lại không có khống chế kỹ năng. Chỉ có thể nhìn đối diện rời đi. Phổ thông Cổ Lạp ngừng lại bị quả phụ bắt một lần. Ở dưới tháp kéo chết rồi Thôi Sarai. tàn huyết, Evelyn bị mới vừa bù đắp trang bị ra cửa Tony đưa về suối nước. Giống như Long nghĩ, hồi suối nước bổ một đợt trang bị sau ra hiệu Tony đi một chuyến nữa lên đường. Lần này hắn cũng đi, nhất định phải vồ chết Phổ Franco. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.